Chương 43, Ngụy Phong Vân kết hợp 1. Ai, Phong Nhi thật sự là không nên chỉ bằng yêu thích đến lựa chọn tu hành sư phó kinh nghiệm như vậy phong phú, khẳng định sẽ không hại Phong Nhi một lần nữa bắt đầu vận chuyển nội lực lúc sau. Niếp Phong trong lòng không khỏi đối chính mình trước đó tùy hứng cảm thấy hối hận cùng hoài nghi. May mắn lúc này đây chính mình cảm nhận được mặt khác võ công huyền bí Sở Nguyên tự nhiên không rõ ràng lắm Niếp Phong thái độ chuyển biến, nếu là đã biết, chỉ sợ hắn chính mình đều nói không tốt này chuyển biến đến tột cùng là tốt là xấu. Sở Nguyên hiện tại tốt xấu coi như là một cái võ công không tồi giang hồ nhân sĩ, đi săn và vân vân so với trước đó cùng Phượng Vũ cùng một chỗ thời điểm cần phải lợi hại nhiều lắm. Có nội lực, Lăng Ba Vi bộ chờ mặt khác võ công hỗ trợ, Sở Nguyên chỉ cảm thấy cho dù là linh hoạt chính là ma tức cũng đã muốn tốt lắm bắt được. Bất quá trong chốc lát công phu, Sở Nguyên liền mang theo hơn 10 con ma tức cùng nhất con phì không được thỏ hoang về tới Niếp Phong bên người. Hắn kỳ thật cũng muốn giống như Niếp Phong vậy tìm kiếm một ít khuẩn cô mật và vân vân ngao thang, nhưng là hắn người trong nhà biết nhà mình sự, những kia sự tình hắn thật sự là làm không tốt, bởi vậy chỉ có thể dùng này đó thịt để ăn chấp nhận. Sư phó, ngài lao nhân ra thế nhưng là nói qua, muốn cho Phong Nhi sẽ tìm đến cái loại này vô địch cảm giác ngươi cần phải nói chuyện giữ lời. Niếp Phong đang giúp Sở Nguyên nướng ma tước, đột nhiên nhớ tới trước đó ở may phố Sở Nguyên cho hắn lương thuận lời hứa. Sở Nguyên nhìn trong tay chính là ma tước, cười, sau đó đem ma tước đưa cho Niếp Phong. Xem trọng Sở Nguyên thẳng vận chuyển nội lực, hướng tới xa xa một cây đại thụ đánh ra một trường bài vân trưởng. Sở Nguyên bài vân trưởng vừa mới nhập môn, hơn nữa đây là hắn lần thứ hai đánh ra bài vân trưởng. Trước đó tu luyện, Sở Nguyên chủ tu chính là tam phân quy nguyên khí. Bất quá tam phân quy nguyên khí nội lực tu luyện cường tắc cường cũng, nhưng là nếu nhớ phát huy uy lực còn phải đợi cho nội lực tiến dần từng bước mới được. Bởi vậy ở thời điểm chiến đấu, Sở Nguyên cũng đem tam phân quy nguyên khí ra đi, chia làm quyền trưởng chân ba loại võ công. Việc này lần thứ hai phát ra bài vân trưởng, kia đang ở tu dưỡng Niếp Phong quả nhiên cảm nhận được trong cơ thể nội lực hưng phấn, hắn chỉ cảm thấy chính mình nội lực vận hành tốc độ đột nhiên so với bình thường tu luyện thời điểm nhanh vài lần nhưng lại không hề nguy hiểm cảm giác. Thế nhưng là theo Sở Nguyên dừng lại bài vân trưởng vận chuyển, Niếp Phong cái loại cảm giác này lại nháy mắt biến mất không thấy. Chính là loại cảm giác này Niếp Phong hưng phấn nhảy dựng lên, thậm chí cố không hơn trong tay đang ở đốt nướng chính là ma tước. Sở Nguyên một bộ đã sớm như ta sở liệu biểu tình, sau đó bắt đầu đem tam phân quy nguyên khí sách phân, bắt đầu một mình tu luyện bài vân trưởng nội lực. Cũng chính là ở phía sau, Niếp Phong cảm nhận được trong thiên địa năng lượng sinh động, này đó năng lượng giống như đột nhiên từ trong hư không toát ra tới, cũng giống như một cái dạy phu nhân thấy được một cái tinh tráng dễ nhìn một loại, trở nên sinh động dị thường, chẳng sợ Niếp Phong không cần tu luyện. Hắn cũng có thể đủ cảm nhận được nội lực cực kỳ thong thả tăng trưởng. Cầm trong tay chính là ma tước bông ra, Niếp Phong bàn chân ngồi xuống Sở Nguyên bên người, bắt đầu vận chuyển chính mình phong thần chân nội lực. Theo Niếp Phong vận chuyển nội lực, hôm nay địa gian năng lượng giống như trở nên càng thêm sinh động, tương ứng, Niếp Phong tốc độ tu luyện không khỏi lại nhanh vài phần. Mà theo Niếp Phong bắt đầu tu luyện phong thần chân nội lực, Sở Nguyên đã muốn sách phân bài vân trưởng nội lực mạnh ra tốc lên. Loại này ra tốc đương nhiên so ra kém Niếp Phong loại này thiên địa sủng nhi tốc độ, nhưng là vẫn đang siêu việt Sở Nguyên trước đó tốc độ tu luyện vài lần. Quả nhiên tại đây phong vân trong thế giới, phong vân mới là chính yếu tồn tại cũng đang là loại này kỳ lạ thuộc tính, làm cho này hai cái thiên chi kiêu tử có thể tại đây cái có được ngàn năm lão quái thế giới tung hoành vô địch Sở Nguyên trong lòng dâng lên một cỗ hiểu ra, dần dần nhanh hơn chính mình tu luyện bài vân trưởng tốc độ. Sở Nguyên không phải thế giới này vận mệnh chi tử, nhưng là Sở Nguyên cũng mặt khác rất nhiều thế giới nhân vật chính bây giờ hắn đi tới thế giới này, chẳng sợ không có Niếp Phong, bộ kinh vân như vậy kinh người nhân vật chính mẫu có thể hưởng thụ, nhưng là hắn thân mình mẫu lại làm cho hắn căn bản sẽ không kém hơn này hai người. Ở hơn nữa Sở Nguyên theo bản năng lựa chọn Niếp Phong phù hợp tu luyện phương thức lúc sau, hôm nay địa tựa hồ dần dần bắt đầu nhận thức đồng Sở Nguyên thân phận, đem Sở Nguyên nhận thức đều là cùng Niếp Phong. Bộ kinh vân một loại tồn tại thân phận đây là một cái thực kinh người thay đổi, liền giống như một cái nhập cư trái phép khách trộm đi vào một quốc gia, nhưng là bởi vì cùng này quốc gia lão đại nhi tử quan hệ tốt, cuối cùng chẳng những chiếm được hợp pháp thân phận, còn bị lão đại cấp nhận thức thành con nuôi. Sở Nguyên bây giờ liền giống như chiếm được con nuôi thân phận một loại, khi hắn bắt đầu tu luyện bài vân trưởng nội lực thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ không dùng được 2 năm, hắn là có thể đạt tới thế giới này nhất lưu xoay ngang một loại này còn chính là tu luyện, không lo lắng mặt khác vận khí thành phần. Chính là như vậy thành thành thật thật tu luyện có thể đủ được đến vậy thật lớn thành quả thế nhưng là Sở Nguyên Niếp Phong hội thành thành thật. Thật tu luyện sao bọn họ sẽ chỉ ở các loại đánh quái thăng cấp bên trong không ngừng bạo loại thăng cấp, lại như thế nào có thể ở thâm sơn rừng ra thành thành thật thật tu luyện là tốt rồi so với lúc này đây, chính là một lần bình thường xuống núi, nếu là Sở Nguyên không mang theo Niếp Phong, kia tự nhiên là bình an vô sự. Nhưng là bọn họ khẳng định cũng phải không đến như vậy thật lớn chỗ tốt rồi. Thế nhưng là ở hắn mang thượng Niếp Phong lúc sau, Sở Nguyên tựa hồ cảm nhận được một tia thân là thiên địa nhân vật chính cảm giác. Tuy rằng không đến mức ra môn kiểm bảo, tu luyện lại càng cấp, nhưng là cũng kém không được nhiều lắm. Bây giờ Sở Nguyên nếm thử tới rồi cùng Niếp Phong cùng nhau hành động ưu đãi, hắn tự nhiên sẽ không đem Niếp Phong phiết hạ, khẳng định hội thời khắc mang theo trên người. Sau đó một đường bạo loại thăng cấp về phần trước đó Sở Nguyên lo lắng có thể gặp được nguy hiểm điểm này Sở Nguyên chỉ có thể cười một cái, sau đó liền không hề tự hỏi. Thân là thiên địa nhân vật chính, như thế nào có thể gặp được nguy hiểm đó là trước đó Niếp Phong, ở có thể bị thương dưới tình huống, Sở Nguyên liền mạc danh kỳ diệu sử dụng bài vân trưởng, sau đó hai người nháy mắt bạo loại, thẳng đem cường địch cấp diệt. Sở Nguyên là một cái rất lớn đảm nhân. Nếu không hắn cũng không có thể tại nơi sao nhiều thế giới đoạt lấy nhân vật chính số mệnh, sau đó lớn dần vi chân chính nhân vật chính. Bây giờ tuy rằng không đến mức đoạt lấy chính mình đồ đệ số mệnh, nhưng là Sở Nguyên cũng rất nguyện ý cùng với chia sẻ. Có cùng Niếp Phong hợp luyện tốc độ thêm thành, Sở Nguyên trong lòng đối với kia bộ kinh vân liền càng thêm khát vọng. Bộ kinh vân thân là thiên địa nhân vật chính chi nhất. Như vậy tu luyện bài vân trưởng tốc độ khẳng định cùng Niếp Phong không sai biệt lắm đến lúc đó đem này hai vị nầy ở đâu cùng nhau, mà Sở Nguyên tu luyện thiên xương quyền cho đến lúc này ba người tốc độ khẳng định không phải 1-2-3 phép tính, mà là ở trở mình lần lúc sau tái trở mình lần cũng nói không chừng.